Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2011. Chúng ta học tiếp về sở hữu kiến. Và như lần trước là chúng ta hiểu rằng tà kiến có 62 tà kiến. Và chúng ta có nói về 18 cái ngã quá khứ. Và bây giờ chúng ta đi vào 44 ngã vị lai. Trong 44 ngã vị lai này, chúng ta đang nói đến 16 ngã hữu tưởng sau khi chết. Đó là những cái chấp. Và xin nói lại những cái tiêu đề của cái phần đầu, tức là trong 16 cái loại lượng chấp về sự hiện hữu của ngã sau khi chết, thì cái lượng chấp thứ nhất đó, vị đắc thiền sắc giới và coi như là do mà cái đề mục quan tướng của mình á đồng quá như cái đề mục quan tướng của mình mà tuyên bố rằng ngã là sắc thân, ngã không tiêu hoại sau khi chết và ngã có tưởng. Đó là lượng chấp thứ nhất. Lượng chấp thứ hai cũng là những vị đắc thiền sắc giới có nói rằng ngã không phải là sắc thân, ngã không bị tiêu hoại sau khi chết, ngã có tưởng. Và cái tuyên bố thứ ba cũng những vị đắc sơ thiền sắc giới là ngã vừa là sắc thân vừa là không sắc thân.

Oh, wow.